Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, 204 Nhất Vĩ, hóa thành quỷ thần đi. Hạ, đao hồn chi tạp tán trận pháp bị quỷ khóc sử dụng được. Tạp khen hư ảnh cũng xuất hiện ở trận pháp trung tâm nhất. Trong, văn sau đó, một đạo đen kịt kẽ hở xuất hiện ở tạp khen vị trí. Sau đó, cạch tương đương phảng phất thả cái giám. Một trận khí lưu từ bắt được đen kịt trong khe sông ra. Năng lượng tạo thành quỷ khóc trong mắt cư nhiên xuất hiện một tia ngạc nhiên. Mẫu thân chứng, lão tử tạp khen đây. Lão tử thi triển ra đao hồn chi tạp tán trận pháp. Không phải là cho gọi ra thật sự tạp khen phụ thể sao? Nhưng là bây giờ ngươi cho ta một trận khí lưu là cái gì quỷ? Ta quỷ thần đây. Bạch quang ngưng tụ kiếm hồn nhìn thấy quỷ khóc gây ra cười nhạo. Yên lặng nắm tay khoác lên chuôi kiếm trên. Ông, băng lam sắc ma lực bắt đầu ở vỏ kiếm bên trong tụ tập. Tăng, kiếm quang chợt lóe, quỷ khóc thì trở thành một khối đen kịt băng tinh. Bị hoàn toàn đóng băng ở bên trong. Chàng này không giải thích được tranh đấu. Cuối cùng lấy kiếm hồn thắng được kết thúc. Trong đó quỷ khóc xuất hiện không cách nào triệu hoán quỷ thần vấn đề. Hàn băng ma lực bởi vì đã sớm cùng kiếm ý sống chung duyên cớ giúp thiên về giá. Thua cũng tốt, cảm giác thật ảnh hưởng dễ coi. Loại vật này dùng một chút còn có thể, rơi vào trên người liền không tốt. Từ góc độ nào đó mà nói, Ruri so sánh với lực lượng càng coi trọng mặt ngoài. Nếu như là lại xoái lại lực lượng cường đại tự nhiên sẽ nhận được chú ý. Thuần bạch ánh sáng bắt đầu hướng mới thực dân địa tiến về phía trước. Cánh tay trái quỷ thủ bắt đầu dần dần biến thành bạch sắc. Dĩ nhiên phải đổi, liền biến trở về nguyên lai bộ dáng. Tay trắng cũng không được khá lắm nhìn a. Ruri điều động trong cơ thể kiếm ý. Bắt đầu đem thuộc về quỷ thần lực lượng bức bách mà ra. Quỷ thủ vật này, mặc dù là quỷ kiếm sĩ tượng trưng, nhưng là cũng không phải là không thể rời bỏ nó. Mà bây giờ Ruri phải làm chính là hoàn toàn đem quỷ thần lực từ trong thân thể đuổi. Thuần bạch tượng trưng lấy kiếm ý thuần túy. Một đường trên giống như thế như trẻ tre đem quỷ thần lực hết thảy đuổi ra Ruri trong cơ thể. Hô, Ruri hư một hơi, có chút mạc danh cảm khái. Từ Ruri trong cơ thể đuổi ra quỷ thần lực đen kịt như mực. Hóa thành một đạo khói đen tại chỗ quanh quẩn hai vòng. Sau đó, vèo thoáng cái hướng lấy phía dưới chui vào. Ai, thật giống như chạy. Minato nhắc nhở đến. Ta biết rõ. Khiến nó đi đi. Bị quỷ thần vứt bỏ cũng thật đáng thương. Cho nó một cái an ủi đi. Ruri nói. An ủi. Orochimaru đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Bởi vì phía dưới là. Nhất vĩ. Fugaku sợ hãi kêu đến. Ta nhanh nếu không khống chế được nhất vĩ. Có vật gì đang khống chế nhất vĩ? Fugaku bên này tựa hồ tiến vào kinh hiểm kích thích nhất vĩ quyền khống chế tranh đoạt chiến. Mangekyo Sharingan trợn tròn. Orochimaru minh bạch. Cảm giác Ruri đã nói phải cho hắn nghiên cứu dùng nhất vĩ. Phải ra tình trạng A. Đang tại một đường chạy chậm nhất vĩ đột nhiên dừng lại. Nguyên bổn nhất đôi bị khống chế sau lộ ra Mangekyo Sharingan vậy mà một cái biến thành màu đỏ sẫm. Ma quái. Sau đó tối hồng biến hóa tím. Tím đến biến thành màu đen. Một viên đồng tử cứ như vậy biến thành đen kịt nhan sắc. Một cái Mangekyo. Một cái Kurom. Đáng thương nhất vĩ cứ như vậy hãm sâu hai phe làm nhục bên trong. Ken két. Nguyên bản bị đóng kết quỷ khóc. Băng tinh trên xuất hiện vết nứt. Băng, lớp băng bị vỡ nát. Giống như ma diễm giống như quỷ thần lực tại hắn trên người thiêu đốt. Mà chân dưới nhất vĩ vậy mà cung cấp số lớn chakra đi lên. Một tầng năng lượng màu vàng đất vờn quanh ở bên trong quỷ khóc quanh người. Sau đó từ từ quỷ thần lực xâm nhiễm. Biến thành một loại hắc ám màu vàng. Ông, trận pháp hiện lên. Bị quỷ thần lực xâm nhiễm nhất vĩ chakra bắt đầu tràn vào trong đó. Cái này loại phảng phất bị làm bóng ma đặc hiệu nhất vĩ chakra. Vậy mà từ từ tại quỷ khóc sau lưng lại tạo thành một cái hư ảnh. Mà cái hư ảnh, dĩ nhiên cũng làm là nhất vĩ. Nhất vĩ, biến thành có thể cung quỷ khóc triệu hoán quỷ thần. Trước trận pháp triệu hoán đao hồn chi tạp tán, bản tôn chẳng biết tại sao thất bại. Nghĩ đến có thể là bởi vì thế giới khác nhau. Dù sao nơi này là ninja thế giới, nhưng là bây giờ không giống nhau. Nhất vĩ, ngay tại chân dưới, vẫn có thể như vậy phải không? Cho gọi ra nhất vĩ hình chiếu. Ruri hiện tại cũng không hiểu đây là cái gì thao tác. Bất quá như vậy vẫn có thể quấn dây sao? Đừng đùa lớn a. Quỷ khóc lực lượng, Ruri dĩ nhiên là không tính vứt bỏ. Nhưng là triệu hoán quỷ thần cái này loại sự tình vốn là một nguy hiểm sống. Một không dễ dàng tiếp theo ra sự tình. Tỷ như Shinkanzik, đã từng cường đại nhất quỷ khóc. Nghề nghiệp này người khai sáng. Nhưng là cũng không phải đang chiến đấu lúc xảy ra vấn đề bị quỷ thần dụ dỗ. Từ đó hóa thân là thứ cookie thần. Cho nên Ruri vẫn là nghiêng về đem quỷ khóc lực lượng trở thành vũ khí một dạng. Muốn dùng liền dùng. Không muốn dùng có thể ném qua một bên, mà không phải khiến nó tùy thời có nguy hại đến chính mình có khả năng. Trong địa hạ thành, tương tự chức nghiệp còn có thánh chức người trong Avenger, nữ quỷ kiếm sĩ trong khế ma giả, không ổn định tà ác lực lượng A. Nhất vĩ bị triệu hoán ra một cái hư ảnh, tạo thành một cái trận pháp, rồi sau đó cái này trong trận pháp quỷ khóc trên người xuất hiện một tầng cát ngưng tụ khôi giáp. Sa chi khải giáp, phòng ngự chi thủ hạc, kỹ năng này tên Ruri đều muốn được, có thể kêu cái này. Đây là dựa theo đao hồn chi tạp tán, băng xương chi tát á, tàn ảnh chi khải cổ bọn họ cách thức tới. Đây là lực lượng gì? Fugaku phí sức chống đỡ lấy mí mắt nói. Thế nào? Orochimaru vội vàng hỏi, dù sao nhất vĩ nhưng là hắn dự định vật thí nghiệm a. Nếu là xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Tốt lực lượng cường đại. Nhất vĩ nửa người đều bị ăn mòn. Giống như là cửu vĩ bị phân chia âm dương hai bộ phân cảm giác. Fugaku lưu lấy hãn. Chật vật nói. Lúc này sao? Ruri nói. Vậy thì tách ra đi. Cửu vĩ bị phân chia hai nửa. Nhất vĩ thì tại sao không thể đây? Mà lúc này, đứng ở nhất vĩ đầu mấy người không thấy được. Nhưng là nếu như đứng ở nhất vĩ phía trước mặt đất trên là có thể nhìn thấy. Toàn bộ nhất vĩ đã từ trong phân chia hai bộ phân. Một nửa là bình thường. Nhưng là một nửa kia lại phát ra lấy sương mù. Đó là quỷ thần lực ăn mòn tạo thành. To lớn báo. Bây giờ nhìn lại giống như là một cái quỷ phiến trong điềm xấu âm dương vật. Quỷ khóc lực lượng. Trở lại đi. Ruri đối với quỷ khóc ngoắc tay. Lập tức. Quỷ khóc hóa thành một đạo khói đen muốn trở lại chính hắn một chủ nhân trên người. Nhưng là cũng không phải là đi thẳng về đơn giản như vậy. Ruri phải làm trên một ít bảo hiểm các biện pháp. Phốc, một tiếng nhẹ vang. Hắc vụ lần nữa dung nhập vào Ruri cánh tay trái. Muốn đoạt lại nó nguyên bản địa bàn thậm chí tiến thêm từng bước. Nhưng là kiếm ý đã sớm trải qua chờ đợi ở nơi nào. Chỉ đợi nó đi vào liền vào đi vây quét. Chấn áp, gào, ra dưới nhất vĩ phát ra một tiếng căm phẫn kêu gào. Từng tầng một hoàng sa bắt đầu hướng lên phía trên vọt tới. Minato, giúp đỡ phong ấn thoáng cái. Ruri mau kêu Minato giúp đỡ. Nơi này cũng liền Minato so sánh sở trường phong ấn vĩ thú. Nhanh lên một chút, ta muốn không áp chế được. Fugaku giống to đến, nói ngươi thật giống như chế trụ một dạng. Nhìn xem hoàng sa thác sóng từ đầu đánh tới. Ruri không nhịn được nhổ nước bọt. Dựa vào. Fugaku chỉ muốn cho Ruri một ngón giữa. Diễu cợt. Nhàn nhạt khói mù từ Ruri cánh tay skin trên toát ra. Gào. Ta hiện tại xem như biết rõ bảo cách là dạng gì một loại cảm giác. Tan thành mây khói sau đó. Nhất vĩ thân hình co lại một vòng lớn. Nhìn qua uể oải không dao động bộ dáng. Mà Ruri cánh tay trên nhiều nhàn nhạt phong ấn thuật thức. Sau đó rất nhanh dần dần không nhìn thấy đi xuống. Một đoàn đen kịt ở nơi này phong ấn thuật thức trung ương bị nhàn nhạt bạch quang không ngừng áp. Xúc không gian, cuối cùng hóa thành một đạo hắc tuyến. Một bộ phận lớn lực lượng dùng đi ăn mòn nhất vĩ quỷ thần lực tại nhất vĩ nửa người bị phong ấn sau. Đó liền tỏ ra uể oải không ít. bị kiếm ý tùy ý nghiền ép khi lăng lấy. Phốc, Ruri cánh tay đột nhiên bão ra một đạo huyết tuyến. Một vết thương xuất hiện tại cái kia vị trí. Xóa đi huyết tích, một đạo giống như vết kiếm vết thương xuất hiện ở Ruri đã khôi phục bình thường cánh tay trên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.